trượt vỏ chuối, xuyên qua rồi. Chương 4, tới trường. Góc truyện audio.com. Rẽ trái 100m, đi thẳng 300m rồi quẹo phải. Rẽ trái 100m, đi thẳng 300m rồi quẹo phải. Cô gái mặc bộ đồng phục trường NPK nổi tiếng cả nước chỉ dành cho con cái của các bậc đại gia đang đạp xe đạp vừa lẩm nhẩm gì đó trong miệng quả thật khiến nhiều người chú ý, chắc chắn là gây chú ý rồi. Tại sao ư? Là học sinh trường NPK đó, thấy học sinh trường này đi mô tô đã hiếm, xe máy thì lại không nói làm gì, nhưng mà đạp xe đạp thế này thì quả là hiếm của hiếm. Đúng vậy, hàng hiếm của hiếm trong mắt mọi người giờ phút này đang lẩm bẩm định vị đường đến trường chính là nó. Chắc mọi người đang thắc mắc vì sao không phải là BMW hay Audi mà là một chiếc xe đạp thì phải kể đến trước kia. Sau khi tai nạn của gia đình xảy ra không lâu, nó mắc chứng sợ ngồi trong xe hơi, sau này cũng giảm bớt nhưng đồng thời lại mắc chứng say xe. Chính vì thế mà nó đòi đi xe máy nhưng trong nhà xe hơi thì xếp hàng dài mà xe máy thì có tìm một cái bánh xe cũng không có. Đúng lúc này, cô giúp việc mới vừa tới cùng với một chiếc xe đạp mini. Liếc nhìn kim đồng hồ đã điểm 8 giờ 15 trên tay, nó cuống quýt nhanh chóng mượn chiếc xe rồi đạp đi luôn mà quên một việc quan trọng chính là hỏi đường. Kết quả sau hơn 10 phút vừa xem bản đồ, vừa lẩm bẩm đường đi, sau bao nhiêu lần đi nhầm đường nó đã tới nơi cần đến. Quả là gian nan, ôi, may quá vừa kịp, có cái gì mà đông người tụ tập ở ngay cổng thế nhỉ? Có ai tới à? Ngay cổng trường, ba siêu xe lần lượt dừng song song với nhau. Không hẹn mà cùng mở cửa, những con người được hâm mộ nhất trường bước ra. Lăng Hạo Thiên, con trai nhà tài phiệt nắm giữ một bà bất động sản thế giới. Nguyễn Vũ Trúc, đại tiểu thư của tập đoàn thời trang cao cấp thế giới, cũng là bạn thanh mai trúc mã với Lăng Hạo Thiên. Dương Thê Tĩnh, đại thiếu gia tập đoàn công nghệ điện tử in có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới. Dương Hoàng Yến, em gái Dương Thê Tĩnh. Cuối cùng là Hoàng Quốc Phong, con trai tập đoàn đá quý cao cấp thế giới. Hoàng Ngụy, nhóm nữ sinh cùng nam sinh si ngốc nhìn năm người từ xe bước ra. Họ không chỉ nhờ gia thế quyền quý mà trở thành người được hâm mộ nhất trường mà còn nhờ vào tài năng cũng như trí tuệ và trên hết là vẻ đẹp như thần thánh của năm con người ấy. Cổng trường ồn ào một mảng, người đông đứng chắn cả lối vào. Bỗng, kính cong, tiếng chuông xe đạp cùng với một câu nói vang lên. Làm ơn tránh đường, im lặng, cổng trường trước đây 2 giây vẫn còn ồn ào mà giờ thì không một tiếng động. Ngay đến cả một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Mọi người trố mắt nhìn cô gái đang thong thả đi xe đạp vào khu đỗ xe cho học sinh, thong thả dựng xe, rồi thong thả đi vào trường. Này, bây giờ đi xe đạp đang là mốt à? Một nữ sinh bất giác dùng cùi chỏ đẩy đẩy người bên cạnh hỏi. Đó không phải là Hoàng Y Nhã sao? Một giọng nam sinh, vút cao, cái gì, con nhỏ khó ưa đó không phải đang nằm viện sao? Lại còn đi xe đạp đến trường, đầu nó bị chạm mạch rồi. Đám đông bắt đầu xôn xao, bàn tán. Lăng Hạo Thiên nhíu mày, ánh mắt rất nhanh vụt qua tia sáng khó hiểu nhưng rồi cũng tắt rất nhanh. Nguyễn Vũ chúc tay nắm thành quyền, ánh mắt sắt lẹm, uống cả lọ thuốc ngủ mà tỉnh lại sớm thế này thật quá dễ dàng cho nó. Dương Thê Tĩnh trên mặt đầy hứng thú. Dương Hoàng Yến bật thốt, ồ, ra đó là xe đạp mini à. Hoàng Quốc Phong, không quan tâm, cách trương,